Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, thứ 466 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 04. Ngồi ở đó vị trí thượng nhân, mỗi ngày muốn đối mặt âm mưu lời nói dối, vô số, nếu như không điểm mưu kế, cũng chỉ là con rối, bị thần tử nắm mũi dẫn đi, cho nên, Hoàng thượng thái độ hiện tại. Là tọa sơn quan hổ đấu, trước kia bởi vì Phượng gia là thất hoàng tử tuyệt đối người ủng hộ. Hiện nay, hoàng đế lại có thiên hướng thái tử khuynh hướng, nếu như không có Phượng Giao, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phượng Huấn nghĩ đến Phượng Giao, trong lòng vô danh hỏa thiêu càng sâu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lúc trước Phượng gia sỉ nhục, hội trở thành hôm nay Phượng gia chướng ngại vật, hơn nữa. Là chí mạng chướng ngại vật, nếu như thái tử thực sự đăng cơ, như vậy Phượng gia chỉ sợ sẽ rơi vào cực kỳ thê thảm kết cục. Sao sao sao sao sao ban đêm, toàn bộ phong phủ đô im ắng, không ít sân đèn cũng đã tắt, thư phòng truyền đến tiếng đập cửa. Phượng Huấn mạch suy nghĩ bị đánh đoạn, liếc nhìn cửa phòng, lờ mờ có thể thấy ngoài cửa bóng người, đạo, tiến vào cửa phòng bị đẩy ra. Đi vào là Phượng Huyễn, xem ra tựa hồ là đã ngủ hạ, lại khởi lai, mặt mày gian có vài phần nhợt nhạt quyện sắc. Cha, ngài gọi ta qua đây, có chuyện gì? Phượng Huyễn thuận tay đóng cửa lại, ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn Phượng Huấn vẻ mặt nghiêm trọng bộ dáng. Trong lòng cũng có mấy phần đại khái suy đoán, hẳn yến hội hậu cũng đã hồi phủ thừa tướng ở, tối nay vừa mới ngủ hạ không lâu. Liền có phong phủ hạ nhân đến tìm hắn, nói là Phượng Huấn có việc gấp, muốn hắn quá trong phủ một chuyến, khi đó, trong lòng liền suy đoán là có đại sự, bây giờ nhìn đến Phượng Huấn sắc mặt, liền chi sự tình nhất định cực kỳ vướng tay chân, nếu không theo Phượng Huấn làm người, là không hội lúc này đến tìm hắn. Phượng Huấn nhìn Phượng Huyễn, hắn cả đời này nhất kiêu ngạo, chính là trước mắt đứa con trai này. Không chỉ thông minh, hơn nữa cũng không tự cao. So với tấu có đệ nhất tài nữ danh xưng là Phượng Thanh mạnh hơn rất nhiều. Nếu như Phượng gia tài năng ở hoàng đế trong tay có thể bảo tồn. Như vậy sau này, Phượng gia vinh sủng nhất định sẽ ở Phượng Huyễn trong tay càng thêm lâu dài. Chỉ là, trước mắt cửa ải khó khăn, không biết có thể không vượt qua. Thở dài một tiếng, Phượng Huấn đạo, mẹ ngươi đã điều tra. Tô Triệt là của Phượng Giao Nhân, Phượng Huyễn hơi ngẩn ra. Có vài phần kinh ngạc, thế nhưng còn không đến mức quá mức kinh ngạc. Lúc trước, Phượng Giao đi chữa bệnh 3 năm, lại lần nữa về, liền dám chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Phượng Huyễn trong lòng đã đối Phượng Giao có sơ bộ nhận thức. Cảm thấy đó là một cực kỳ có thủ đoạn nữ tử. Hiện tại, quả nhiên là xác nhận, lúc trước hắn cũng hoài nghi quá Phượng Giao. Chẳng qua là hoài nghi hoàng đế đang âm thầm ủng hộ Phượng Giao. Nương Phượng Giao tay chèn ép Phượng gia. Hiện tại xem ra, không hẳn vậy, có lẽ Phượng Giao và hoàng đế cũng có ý tứ này. Trong bóng tối đã hợp tác cũng nói không chừng, nếu như thất hoàng tử mất Phượng gia, tình cảnh sẽ không hơn thái tử tốt bao nhiêu. Đến thời gian, hai người thật muốn đi cướp giật kia vị trí, kết cục liền khó mà suy đoán. Hơn nữa, theo bây giờ ý dân, dân tâm càng khuynh hướng với thái tử, thất hoàng tử đã là thua nhất mảng lớn. Nếu như luận thủ đoạn, muội muội của mình Phượng Thanh, dường như tịnh không phải là đối thủ của Phượng Giao. Ngày ấy yến hội, Phượng Giao có thể chọc tức Lệ Phi, bức được nàng ở hoàng thượng, thái hậu, văn võ bá quan trước mặt động thủ. Hơn nữa không chút nào sợ thương Lệ Phi lại lần nữa đánh thành trọng thương. Chỉ là phần này gan dạ sáng suốt, đã là không ai bằng. Hơn nữa, nàng có thể làm cho cũng không gần người nữ nhân thái tử như vậy yêu ái sủng ái. Thủ đoạn có thể thấy đố mơ siêu mà muội muội của mình, thành thân như vậy lâu, vẫn không có thể nhượng thất hoàng tử với nàng có một tí thay đổi. Thậm chí, ngay cả thất hoàng tử cũng bị Phượng Giao hấp dẫn, bây giờ tới nhất định phải không thể tình hình. Hết chương.